Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, chương 666, Ngao Trường 01. Kia cái sát tinh đến rồi, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Tử Nhã đi theo ở Tần Phong sau lưng, nhìn lấy Như Lâm đại địch băng tuyết cung điện pháo đài, không khỏi có chút bật cười. Bọn họ không đều là thần giới tu sĩ à? Làm sao lại đối ngươi tránh như rắn bỏ cạp đâu? Cơ Tử Nhã có chút không hiểu, vì cái gì Bắc Hàn thần cung tu sĩ sẽ sợ Tần Phong? Thậm chí còn chuyên môn cho Tần Phong chuẩn bị rồi biệt hiệu cùng canh gác người. Còn có chuyên môn tối số nhắc nhở. Theo nàng biết, Bắc Hàn thần cung thế nhưng là siêu cấp một thế lực à? Bởi vì liền chính bọn hắn đều biết rõ, chính mình làm sai chuyện, muốn nhận trừng phạt. Tần Phong hờ hững, hắn khiêng lấy kiếm gãy, đi lại ở đông đảo tòa thành ở giữa băng tuyết trên quảng trường. Hiu hiu hiu, thỉnh thoảng có người mặc băng khôi giáp thần vương binh sĩ từ trên trời giáng xuống, thận trọng đem Tần Phong súm lại, bất quá kia chút băng quân đoàn cũng không dám tự tiện động thủ. Tất cả mọi người sắc mặt hung lệ, lại không ai dám tiếp xúc quá gần. Lớn mật Tần Phong, ngươi dám xông vào chúng ta Bắc Hàn thần cung pháo đài. Liền ở đây lúc, có một biêu hình đại hán ngăn trở rồi Tần Phong đường đi. Kia biêu hình đại hán người mặc khôi ngô khôi giáp, đứng ở nơi đó như là một tòa núi băng đồng dạng. Người này tu vi đạt tới rồi cấp một thần tôn cảnh giới, chính là Bắc Hàn thần cung ở giữa tướng lĩnh một trong. Tự tiện xông vào, người mắt mù rồi, không thấy được ta từ truyền tống trận bên trong đi ra tới. Tần Phong quát lạnh một tiếng, kia băng lạnh ánh mắt khiến cho thân hình khôi ngô biêu hình đại hán nhịn không được lui về sau rồi non nửa bước. Sau đó Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, tùy tiện đi lại ở đám người ở giữa. Ngươi không có đi qua chúng ta Bắc Hàn thần cung cho phép liền đến thần cung cứ điểm, cái này là tự tiện xông vào. Vị kia biêu hình đại hán hét lớn một tiếng, lại lần nữa ngăn tải rồi Tần Phong trước mặt. Nhưng là người này trong tay cũng không có mang theo binh khí, mà lại cũng không dám phóng xuất ra sát cơ, chỉ là âm thanh rất lớn, tựa như là ở uy hiếp Tần Phong. Nghe đồn cái này sát tinh động thủ rất có nguyên tắc. Nếu như ta không cầm binh khí nói, cái này sát tinh hẳn là sẽ không động thủ với ta. Kia biêu hình đại hán trong lòng ở đánh lấy tính toán, hắn biết rõ Tần Phong lợi hại, liền cung chủ bọn họ Bắc Hàn chủ thần đệ tử Hách Lý An đều chết ở rồi Tần Phong trong tay. Cho nên hắn căn bản là không có dự định thật đối Tần Phong động thủ. Hắn chỉ hy vọng thành bên trong có cái khác thần tôn đến giúp hắn giải vây. Tần Phong hướng phía trước đi một bước, hắn liền hướng lui lại một bước, nhưng là vẫn ngăn tại Tần Phong trước mặt, giống như là ở thay Bắc Hàn thần cung tu sĩ trấn áp đồng dạng. Cái khác những người kia vậy phần lớn như vậy, chỉ là chăm chú mà đuổi theo Tần Phong, cũng không dám động thủ. Bọn họ đang trì hoãn chờ đợi Bắc Hàn thần cung bên trong đại nhân vật giáng lâm. Chỉ cần những đại nhân vật kia giáng lâm, đến lúc đó Tần Phong tự nhiên là sẽ bị trấn áp. Nếu như ngươi nói ta đây là tự tiện xông vào, kia ta chính là tự tiện xông vào rồi. Còn có, không cần cản ở trước mặt ta, nếu không ta kiếm gãy nhưng không mọc mắt. Tần Phong lạnh lùng nói. Sau lưng khiêng lấy kiếm gãy hơi hơi run run rồi một chút. Cái này một cái nhỏ động tác để kia cấp một thần tôn biến sắc, hướng về sau nhanh lùi lại. Ngươi đến chúng ta Bắc Hàn thần cung địa bàn đến cùng có chuyện gì? Lúc này, lại có cái khác thần tôn giáng lâm, rơi vào rồi băng tuyết trên quảng trường, đem Tần Phong cho bao bọc vây quanh. Ta tìm đến các ngươi thiếu chủ. Ta chỉ cần hắn một người đầu người. Tần Phong hờ hững nói. Hắn cũng không có vọng khai sát giới, bởi vì nơi này Bắc Hàn thần cung địa bàn, mà lại là biên phòng dây trên một cái trọng yếu cứ điểm. Trong này tất cả thần tôn đều là vì đối kháng vực ngoại sinh linh mà chuẩn bị. Tần Phong không có lý do gì đi giết những này người. Một khi nơi này thần tôn đều bị hắn giết ánh sáng nói. Như vậy mảnh này thành trì đều đưa đình trệ. Mặc dù Bắc Hàn chủ thần cùng Tần Phong có chút không đúng đầu, thậm chí được cho sinh tử đại thù, nhưng Tần Phong là một cái nhìn chung đại cục người, sẽ không cầm biên hoang an nguy đi mạo hiểm. Vì rồi đại cục, Tần Phong khống chế lại rồi chính mình sát niệm. Hắn chỉ cần trước kia hạ lệnh vòng vây hắn kia cá nhân chém giết. Về phần những người khác, chỉ cần không đúng Tần Phong huy động đồ đao, Tần Phong liền sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cái gì? Ngươi nghĩ muốn thiếu chủ? Không có khả năng. Kia chút thần tôn nhóm nghiêm nghị, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Thế là quát lên một tiếng lớn. Ta không có ý định trưng cầu đồng ý của các ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói. Chỉ thấy được hắn trong tay chuôi này kiếm gãy bắn ra từng sợi kinh khủng kiếm khí. Cái kia kiếm khí ở 18 nói băng xương titan pháp tắc gia trì bên dưới, như một đạo băng trụ bắn vào không trung, ở trên không trung nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Hắn điên rồi phải không? Bắc Hàn thần cung những này thần tôn nhóm nghi hoặc không hiểu. Không hiểu rõ Tần Phong vì cái gì không đúng bọn họ động thủ, mà đối bầu trời phóng thích kiếm khí. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang, bầu trời bên trong kia chút kiếm khí liền nổ tung, hóa thành rồi khắp trời băng xương chi mưa. Băng xương chi mưa rơi trên mặt đất, đem Bắc Hàn thần cung những tu sĩ này đều cho cầm cố lại, hóa thành rồi vô số cỗ tượng băng. Trước kia kia một đạo kiếm khí dung hợp rồi Tần Phong băng xương titan pháp tắc, còn có phong thiên khuyết. Tần Phong cũng không có đem những này người cho chém giết, mà là đem những này người cho phong ấn. Vô luận là thần vương vẫn là thần tôn tu sĩ, đều bị đóng băng ở băng xương bên trong, động một cái cũng không thể động. Kia chút thần tôn cùng thần vương ở tượng băng bên trong con mắt đảo quanh, có thể nhìn thấy Tần Phong. Bọn họ trơ mắt nhìn Tần Phong từ bọn họ bên thân đi qua, sau đó hướng đi rồi băng tuyết cung điện chủ điện. Ầm ầm, chủ điện bên trong truyền đến rồi một hồi kinh khủng đạo ngân ba động, có chiến đấu dư ba càn quét rồi đi ra, chấn động đến hơn phân nửa băng tuyết chi thành đều đang phát run. Băng tuyết cung điện bên trong có trận pháp bị oanh nát âm thanh, còn có thị nữ thét lên âm thanh, còn có tu sĩ bị oanh giết tiếng kêu thảm thiết. Đủ loại âm thanh giống như là một khúc tuyệt vọng bản sona, quanh quẩn ở băng tuyết quảng trường mỗi một cái tu sĩ bên tai, khiến cho mỗi một người bọn hắn đều trong lòng hoảng sợ. Băng tuyết chi thành bên trong tất cả mọi người rõ ràng, kia tòa thành ở giữa thế nhưng là có thần tôn cấp trận pháp, còn có tốt mấy tôn thần tôn tu sĩ, trận pháp bị dỡ bỏ cần có lực lượng tối thiểu nhất là đạt tới rồi cấp 5 thần tôn cấp độ. Kia sát tinh tu vi lại tiến bộ rồi. Đáng chết, hắn dùng mấy cái tháng đi đến rồi, người khác cần muốn mấy chục vạn năm đường a. Có thần tôn mắt lộ ra hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, lần trước Tần Phong chiến bại Hách Lý An thời điểm, thế nhưng là trả giá nặng nề. Khi đó Hách Lý An mới cấp 4 đỉnh phong mà thôi. Lúc này mới mấy tháng trôi qua, Tần Phong thực lực thế mà lại lần nữa chướng động. Đây là kinh khủng bực nào đạo quả? Không, không nhiều lúc, chủ điện bên trong liền phát ra một hồi hoảng sợ gọi tiếng. Chỉ thấy được một thanh niên nam tử hoảng sợ từ băng tuyết cung điện bên trong bay ra, bỏ mạng mà chạy. Còn có hai cỗ tỏa ra thần tôn ba động thi thể từ chủ điện bên trong bị đạp bay ra, cuối cùng rơi xuống rồi băng ao ở giữa. Trốn đi được a, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.